trên người thật nhiều vết thương. Phía sau là Bạch Nguyệt Văn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng. Không phải ta tộc đương nhiên là có ý đồ khác. Ai biết rằng nàng có thể đợi tới thời gian chúng ta cùng Bạch gia đại chiến sẽ trộm chạy đi mật báo hay là không? Một gã cao thủ huyền linh cảnh của Lữ gia cất tiếng nói. Đó là một nam tử hơn 50 tuổi, mái tóc đen nhưng chỏm râu màu trắng, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Người này tên là Lữ Đạo Thành, là một người có lòng dạ độc ác của Lữ gia. Chính là do hắn dốc hết sức, chủ trương muốn giết Bạch Nguyệt Văn tế cờ mình trí. Đúng rồi, không thể lưu nàng ta lại được. Những người khác đều hùa theo ồn ào. Một người còn nói, kinh vệ độc thúc, thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm. Với tu vi huyền linh cảnh của ngài, một nữ nhân còn không chỉ vẫy tay mà thôi à? Nói không chừng, nữ nhân Bạch gia đặc biệt phóng đãng, động tiền kia đã đem kinh vệ tộc huynh mê chết rồi. Nghe nói, các tộc bá vừa nói như thế, ta cũng muốn nếm thử nữ nhân Bạch gia xem có tư vị gì. Kính vệ lão đệ, không cần tiếp tục chống cự nữa, chúng ta chính là người một nhà, làm gì vì một nữ nhân làm tổn thương hỏa khí chứ? Lữ kính vệ giận dữ cất tiếng nói, các người làm như vậy còn nói xem chúng ta là người một nhà sao? Hãy bớt nói nhảm đi, hoặc là đem Bạch Nguyệt Văn giao ra đây, hoặc là cùng nàng đi chết đi. Lão tổ đã không chờ được nữa. Ánh mắt của Lữ Đạo Thành âm tàn, tuổi hắn xấp xỉ với Lữ kính vệ. Khi còn nhỏ là đối thủ cạnh tranh, song phương không ai áp chế được ai. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là hắn muốn thắng rồi. Kính vệ, chúng ta là phu thê hiểu nhau yêu nhau. Thiếp thân đã thỏa mãn rồi, ngài để thiếp thân đi trước một bước đi. Bạch Nguyệt Văn rơi lệ đầy mặt. Trên đời này, ai cam tâm đi tìm chết chứ? Nhưng vì người yêu mến, vậy dù chết, bà cũng không trao mày. Nhưng trong lòng, cảm thấy thật sự đau đớn. Nguyệt Văn à? Lữ kinh vệ không dám quay đầu lại, sợ bị người nhân cơ hội đánh lén. Nhưng lại sợ thê tử làm ra chuyện điên rồ, vội vàng kêu lên. Kính vệ à, chúng ta tiếp sau gặp lại nhé. Bạch Nguyệt Văn tuyệt quyết mà nói, một trường đánh thẳng vào thiên linh cái của mình. Nguyệt Văn! Lúc này, Lữ kinh vệ làm sao còn quản được chuyện khác, vội vàng quay đầu lại ngăn cản thê tử. Mà Lữ Đạo Thành đã sớm âm sầm cười. Một quyền oanh qua thẳng vào hậu tâm của Lữ kính vệ. Khóe mắt của Bạch Nguyệt Văn muốn nứt ra, lập tức lách người, dùng thân thể của mình hộ trước người Lữ kính vệ. Hai người các người đều đi chết đi. Lữ Đạo Thành cười lên điên cuồng, có đôi khi mối hận giữa người đồng tộc còn lớn hơn so với người ngoài. Người không giết được bất kỳ ai. Một tiếng hừ lạnh tức giận, bóng người hiện lên, trước mặt Lữ Đạo Thành hiện ra một nữ nhân có bộ ngực cực lớn, đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Thế công của Lữ Đạo Thành bã phát, lúc này còn muốn thu hồi chỉ sẽ tổn thương chính mình, mà hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Nắm tay không chút do dự đánh thẳng tới phía trước. Nữ nhân ngực bự kia một tát vỗ qua, một tiếng vang giòn phát ra. Lữ Đạo Thành nhất thời lăn lộn bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không phải đối thủ của nàng. Nguyệt Đông! Lữ kinh vệ cùng Bạch Nguyệt Văn đồng thời kinh hô, cho dù không nhìn thấy mặt nữ nhân, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ ngực khổng lồ kia, liền biết trên đời này ngoài trường Lữ Nguyệt Đồng sẽ không có ai có được bộ ngực quỷ mộ đến như thế. Cha, mẹ, có chuyện gì vậy? Vì sao bọn hắn phải đối đãi hai người như vậy? Lữ Nguyệt Đồng giận dữ, nếu nàng trở về chậm một bước, không phải sẽ đưa tang cho cha mẹ nàng sao? Số nhà đầu, trong mắt của người còn có phần tôn ti trưởng ấu sao? Lữ Đạo Thành lồm cồm bỏ lên, ngoài mạnh trong yếu nói, tuy rằng vừa rồi hắn bị đánh bất ngờ, nhưng có thể một trường đánh bay hắn, ít nhất phải cao hơn hắn một đại cảnh giới mới làm được. Nói cách khác, Lữ Nguyệt Đồng đã có được tu vi cấp lão tổ. Người muốn giết cha mẹ của ta, còn muốn ta nhận thức người làm trưởng bối sao? Ánh mắt của Lữ Nguyệt Đồng phát lạnh, khí tức chủ đinh cảnh tràn ra, nhất thời chấn động mọi người run rẩy. Lâm Lạc cũng phiêu nhiên hiện thân, trình tự tu vi của hắn cao hơn mọi người rất là nhiều. Bọn hắn trái lại không cảm giác Lâm Lạc lợi hại gì cả. Chỉ mơ hồ có cảm giác làm tim đập nhanh mà thôi. Sao lại thế này? Hắn nhìn về phía một người thản nhiên hỏi. Dưới uy áp tình vực cấp bậc, người nọ căn bản không khởi lên nổi ý niệm chống cự trong đầu, đem sự tình nói lại một lần đầu đuôi. Người của Bạch gia đáng giận, cả người cũng đáng hận lắm. Sát khí của Lữ Nguyệt Đồng bùng nổ, nhưng người này còn muốn đem mẫu thân của nàng ra tế cờ, thật sự không thể tha thứ. Lữ gia lão tổ phiêu nhiên đi tới, biểu tình trên mặt tràn ngập vui mừng, bởi vì ngay cả hắn cũng không cảm ứng được thực lực sâu cạn của Lữ Nguyệt Đồng. Chỉ biết khí tức của đối phương thâm trầm như biển khơi, vượt xa tông chủ Kỷ Nguyên Tông. Gia tộc thế nhưng có thể xuất hiện đời sau cường đại như thế, tự nhiên chính là chuyện vô cùng may mắn. Lữ gia lão tổ vui mừng lộ rõ, điều này đại biểu Lữ gia chẳng những có thể khôi phục vinh quang năm xưa, thậm chí còn bước lên một bậc thang mới. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, nhìn chăm chăm phản đồ đã rời nhà mấy chục năm kia. Đương nhiên, nhìn thân sắc vô cùng vui mừng trên mặt lão tổ, tự nhiên không có người nào ngu ngốc nhắc tới hai chữ phản đồ. Ai muốn giết mẫu thần của Lữ Nguyệt Đồng này đều đứng ra cho ta xem. Thần tình của Lữ Nguyệt Đồng như sương lạnh, nàng vốn có tính khí như mẫu bảo long. Nếu như không phải những người này đều là Lữ thị tộc nhân, nàng đã sớm chụp một trường, đem cả Lữ ra san bằng, đương nhiên tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Tất cả mọi người thấy nàng có điểm chuyện nhỏ sẽ ra to, thật cho là mình lão tổ gia tộc sao chứ, thần khí như vậy chứ. Nguyệt Đồng, người phản bội gia tộc bỏ trốn, làm hại gia tộc bị khuất thân dưới Bạch gia, người còn không nhận lỗi sao? Lữ Đạo Thành chịu nhục trước mặt mọi người, trên mặt mũi làm sao không trở ngại. Ỷ vào lão tổ tại đây, Lữ Nguyệt Đồng sẽ không dám sằng bậy, không chút khách khí nhắc tới nợ cũ. Trong mắt của hắn, Lữ Nguyệt Đồng tối đa chỉ tới tịch tình cảnh, cùng một cảnh giới với lão tổ. Dù sao chỉ qua vài chục năm, có thể tăng lên hai đại cảnh giới đã khiến chiếm được tiền đại cơ duyên. Làm sao còn cao hơn được nữa? Nhận tội ư? Đây thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Lúc trước Lữ Nguyệt Đồng bị bắt rời khỏi nhà, mặc dù không có việc này nói không chừng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội nhận thức Lâm Lạc. Nhưng đó lại là một chuyện khác. Trong lòng của nàng làm sao được thoải mái cơ chứ? Hiện tại, nàng đang nổi giận. Lời của Lữ Đạo Thành như lửa cháy đổ thêm dầu, thành công khiến Lữ Nguyệt Đồng nổi lên sát khí. Đại gia tộc luôn có nhiều người, rất nhiều người, thậm chí còn không nhận ra mặt nhau. Lữ Đạo Thành vẫn luôn luôn là đối thủ cạnh tranh của Lữ Kính Vệ. Lữ Nguyệt Đồng đương nhiên không hào cảm đối với hắn. Nhưng chuyện này gia nhập cùng nhau làm cho Lữ Nguyệt Đồng quyết định giết gà dọa khỉ. Người muốn giết cha mẹ của ta, Nguyệt Đồng này làm con, sao có chuyện không báo thù được? Nàng lạnh lạnh nói ra, đại đạo tế ra, hướng Lữ Đạo Thành chém tới. Người dám sao? Lữ Đạo Thành thét lớn, tế ra một cây trường thương, hướng đại đạo chống đỡ. Hắn không trông cậy mình có thể đánh thắng Lữ Nguyệt Đồng, nhưng chỉ cần đánh vài hiệp, hắn không tin lão tổ chỉ có thể ngồi xem. Nguyệt Đồng, hạ thủ lưu tình. Lữ gia lão tổ kinh hồn một tiếng, nhảy ra muốn ngăn trở thế công của Lữ Nguyệt Đồng. Dù sao Lữ Nguyệt Thành đã là nhân vật trọng yếu của Lữ gia, ngàn năm sau nói không chừng có thể đột phá tịch linh, trở thành lão tổ mới của Lữ gia. Người này chắc chắn phải chết. Lữ Nguyệt Đồng vung tay lên, Lữ gia lão tổ giống như bị định thần thuật, nhất thời không thể động đậy, mà đao của nàng không chút lưu tình chặt đứt trường thương của Lữ Đạo Thành. Lữ Đạo Thành khủng hoảng, vội vàng hóa thành một đạo hỏa diễm, cố gắng dùng lĩnh vực chi khu lẩn tránh tương đối. Thế nhưng huyền linh cảnh cùng chủ linh cảnh kém tới phải cảnh giới. Đây là sự chống cự không hề có ý nghĩa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hắn lập tức từ hình thái hỏa diễm bị đánh hồi trở về, đầu lông bị chém rụng, cổ phun đầy máu tươi. Một đạo này khiến mọi người trợn mắt, há hốc cả mồm, hàn khí cũng không ngừng dâng lên tận đáy lòng. Có thể phất tay định trụ lão tổ, một đao chém cao thủ huyền linh cảnh, đó là tu vi khủng bố bực nào. Chỉ dẫn ngay cả tông chủ Kỷ Nguyên Tông cũng không có kỹ năng lớn như vậy. Vừa nảy sinh kính sợ vô hạn đối với Lữ Nguyệt Đồng, tông nhân của Lữ gia cũng sản sinh xã tâm mãnh liệt. Có cao thủ như vậy trấn thủ, lo gì Lữ gia không thịnh vượng chứ? Nói không chừng còn có thể đem Kỳ Vân Tông lùi xuống ngựa, hoàng đế luân phiên làm. Hôm nay, người muốn hại cha mẹ của ta đều phải nghiêm trị. Lữ Nguyệt Đồng lạnh lùng nói, nàng từng là thống lĩnh Hắc Sát quân, diệt chọc đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì khó có thể thừa nhận. Võ giả trời sinh tôn trọng cường giả, Lữ Nguyệt Đồng dùng một đao lập uy, uy vọng nháy mắt siêu việt lão tổ, nhất thời cũng không cần Lữ gia lão tổ phân phó, liền có mấy người lôi những người đi theo Lữ Đạo Thành kéo xuống. Bọn hắn muốn vỗ mông ngựa Lữ Nguyệt Đồng, thế nhưng những người kia rơi xuống trong tay bọn hắn kỳ thật càng thảm hại hơn, ngày cầu chết nhanh cũng không có thể nào. Cảnh giới của Lữ La lão tổ cao nhất cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ kinh khủng trên người Lữ Nguyệt Đồng, trong lòng luôn kinh hoàng. Đợi khi sắc mặt Lữ Nguyệt Đồng hỏa hoãn mới cất tiếng nói, Nguyệt Đồng à, mấy năm nay người không chịu đau khổ gì chứ? Lão nhận biết lúc này Lữ Nguyệt Đồng vô cùng cường đại, bởi vậy thay đổi cách dụ dỗ,

cùng loại với là Hắc Sát Quân. Mặt trái lại, Bình Lượng Gia bởi vì phụ thuộc Bạch Gia, nên Hắc Sát Quân đương nhiên không còn tồn tại, chỉ có vài trăm tộc nhân mà thôi, có vẻ người đơn thế mỏng. Nhưng bởi vì trong lòng bọn hắn có chỗ dựa, tuyệt đối không e ngại, ngược lại còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương. Nhà ai có một chi cao cường giả chủ linh cảnh, trấn thủ đều sẽ có lòng tự tin như vậy. Bạch Chân Anh cũng là bay lên trên không trung. Hắn là lão tổ tịch linh cảnh thứ ba của Bạch Gia. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Gia có thể ngồi trên đầu của Lữ Gia. Rất sớm trước kia chỉ có ba tứ bộ lão tổ, mà Lữ Gia vừa bị Hàn Gia làm phản nên không có đủ khả năng đối kháng. Lữ Đồng Nguyên, nếu người bó tay chịu trói, lão phù có thể pháp thoại khai ân. Chỉ giết võ giả trên linh cảnh của Lữ Gia, những người khác có thể đạt được con đường sống. Bạch Hoán Toàn lại lạnh lùng nói. Chuyện cười, nếu lão phù bó tay chịu trói, lúc đó Lữ Gia mới thật sự là chết, không có một người nào sống được. Bạch Hoán Toàn, người cho lão phù là tiểu nhị 3 tuổi sao? Lữ Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Còn nữa, các người muốn tiêu diệt Lữ Gia chúng ta, còn phải hỏi một chút, một người có đồng ý hay không? Có đáp ứng không hả? À, ai có kỹ năng lớn như vậy chứ? Bạch Hoán Toàn không đúng. Ta, chính là ta đấy. Lương Nguyệt Đồng bay lên không trung, thần tình bất hứng. Tuy rằng nàng đoán được mình biến thành thanh đao trong tay người ta, nhưng Bạch Gia muốn tiêu diệt Lữ Gia, đây cũng là nhà của phụ thân nàng. Điều này nàng tuyệt đối không thể khoan dung được. Cái gì? Ánh mắt của ba lão tổ Bạch Gia đều ngưng tụ. Lương Nguyệt Đồng có thể phi hành không trung đã nói rõ cảnh giới của nàng xấp xỉ với bọn hắn. Hiển nhiên trên đời này không chỉ có một tộc nhân Bạch Gia gặp được kỳ ngộ, thiếu nữ Lữ Gia cũng lấy được đại cơ duyên rồi. Khó trách Lữ Gia đột nhiên phát lực, nguyên lai đúng là có chỗ dựa. Nhưng nghĩ có thêm một tịch linh cảnh lão tổ có thể cùng bọn hắn đối kháng sao? Lương Nguyên Đồng bây giờ bất quá chỉ là đệ tứ bộ hậu kỳ, Bạch Chỉ Kiếm có thể cản trở, mà cho dù Lương Nguyên Đồng dù tới đệ tứ bộ đỉnh phong, Bạch Hoán Toàn cũng không hạ phong lưu. Dừ ra Bạch Chân Anh đủ gạt bỏ hết thảy rồi. Nguyệt Đồng, trong người của ngươi có dòng máu của Bạch Gia trong người, vì sao phải bồi Lữ Gia chịu chết? Sửa lại họ Bạch, ngươi sẽ là lão tổ thứ tư của Bạch Gia ta. Bạch Hoán Toàn lại đưa ra chiến thuật dụ dỗ. Đem ra mà so sánh, đồng dạng là tịch linh cảnh, tuổi Lương Nguyệt Đồng càng trẻ hơn, càng có tiền đồ hơn Bạch Thu Minh. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lương Nguyệt Đồng chỉ tay ra ngoài mà nói, cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy các người nữa. Lớn mặt, không biết phần tôn ti trật tự. Bạch Chân Anh quát lớn, hắn là người không có lòng dạ, lập tức biểu đạt sự bất mãn đối với Lữ Nguyệt Đồng. Không, quỷ tộc ta là địch nhân của chúng ta, Nguyệt Đồng, người nhất định cùng Lữ Gia cùng chết sao? Bạch Hoán Toàn lãnh đạm nói ra, nếu đối phương trung thành như thế, thu vào Bạch Gia ngược lại nuôi hổ làm loạn, có trời mới biết có lúc nào sẽ bị hùng hằng cắn ngược lại. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể chặt đứt ảo tưởng của một tiền tài trẻ tuổi. Bạch Gia trên dưới nghe lệnh, giết hết cho lão phủ, không trừ một ngọn cỏ, một cành cây. Trong lúc này thu hoạch được bảo vật hay đình thạch đều phải nộp lên. Bạch Hoán Toàn một câu mệnh lệnh, đem quan hệ hai nhà hoàn toàn biến thành kẻ thù, không chết không ngừng. Lữ Gia lão tổ ngại nước lên, thế nhưng ước gì hắn còn nói ra lời như vậy. Trong lòng vô cùng cao hứng, nhưng vẻ mặt lại tỉnh bơ, miễn bị Lữ Nguyệt Đồng phản cảm. Nam nhân giết sạch, mỹ nữ toàn bộ bắt về, mọi người làm xong việc cùng nhau hưởng thụ. Người của Bạch Gia hô to, bọn họ là dòng binh vốn không có tố chất, lời gì khó nghe cũng dám nói. Lữ Nguyệt Đồng sát khí đại lộ, nàng từng là thống lĩnh Hắc Sát Quân, còn có tính cách nữ mạo long, tự nhiên không để ý trên tay lầy dính máu tươi. Hơn nữa nàng cũng không có cảm tình gì với Bạch Gia. Một khi đối phương đã tuyệt tình như vậy, nàng cũng không cần tiếp tục nhớ nhung nhân tình gì. Uy áp chủ linh cảnh hoàn toàn phóng thích, bà gã lão tổ Bạch Gia lập tức giống như diều đứt dây từ trên bầu trời rơi xuống đất. Mọi người đều cảm thấy bên trong cơ thể Lưỡng Nguyệt Đồng như có lực lượng vô cùng vô tận, tựa hồ giơ tay nhấc chân có thể đem thiên địa nổ tung. Người của Lữ Gia lập tức vùng tay hồ to, bọn họ đã bị sự áp bách của Bạch Gia trong thời gian thật quá lâu, mà cuối cùng đã tới ngày có thể tận tình phóng thích. Người, rốt cuộc đã đạt tới tu vi gì? Bạch Hoán Toàn cả kinh tuôn đầy mồ hôi lạnh. Hiển nhiên đối phương không phải tịch linh cảnh, thậm chí đã vượt qua ngũ bộ, bởi vì cho dù kỳ nguyên tông tông chủ cũng không có được uy áp cường đại đến như thế. Bất quá, chỉ là chủ linh cảnh mà thôi. Hoán toàn huynh cần gì phải cẩn trương như thế chứ? Lữ già lão tổ vô cùng đắc ý, nhìn không được cười ha ha. Thà, tha mạng cho ta. Đối với người của Bạch Gia mà nói, Lương Nguyệt Đồng là cường giả ngũ bộ hay thập bộ đều không có gì khác biệt. Bọn hắn hoàn toàn không thể đối kháng. Lúc này, làm sao còn ý chí chống cự? Ai ai cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quá muộn rồi. Lương Nguyệt Đồng cũng là người sát phạt quyết đoán. Người không thể làm như vậy. Bạch Gia chúng ta đã thuộc về Âm Dương Thánh Giáo. Người dám giết chúng ta chính là muốn thành kẻ địch của Âm Dương Thánh Giáo đấy. Bạch Hoán Toàn ngoài lạnh trong yếu kêu lên. Chẳng thể trách tu vi của Bạch Thủ Minh trong khoảng thời gian ngắn tăng cao như thế. Tất nhiên, hắn đã được một thánh nữ linh tình nào đó trong Âm Dương Thánh Giáo nhìn trúng, thu làm nam sủng, lấy tốc độ của cấp bậc tình vực cấp, hấp thù linh khí tù luyện, tiến cảnh đương nhiên một ngày ngàn dặm rồi. Nhưng rõ ràng, Bạch Thủ Minh cũng không quá được sủng ái. Nếu không tu vi, khẳng định không chỉ là tịch linh cảnh, ít nhất muốn bước tới thất bộ hay bát bộ, thật không khó khăn gì. Trong lòng của Lâm Lạc vừa động, hắn đang muốn tiến vào Âm Dương Thánh Giáo, đạt được Hỗn Nguyên lệnh thứ ba, đang ưu sầu không có chỗ đột phá, hiện tại đang buồn ngủ gặp được Chiếu Manh. Tuy rằng lấy thực lực Bạch Gia cũng rất khó để chiếm được địa vị gì trong Âm Dương Thánh Giáo, nhưng Bạch Thủ Minh có thể được nhân vật ăn qua song tu quả nhìn trúng, như vậy vẫn có cơ hội cầu ra một con cá lớn. Lâm Đạc nghĩ nghĩ, hướng Lương Nguyệt Đồng dùng thần thức truyền âm nói, lưu cho hắn một mạng. Lương Nguyệt Đồng không biết tính toán của Lâm Lạc, cũng không hỏi quyền nhân liền ủng hộ. Nàng gật gật đầu, tâm niệm vừa động. Ngoại trừ Bạch Hoán Toàn, toàn bộ người của Bạch Gia đều bị trái tim nứt vỡ mà chết. Tuy rằng người của Lữ Gia biết Lương Nguyệt Đồng rất cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn bị cả kinh trừng lớn con mắt, nói không nên lời. Bạch Hoán Toàn còn chưa kịp nói chuyện đã bị Lâm Lạc thu vào trong từ đỉnh. Dù sao cường giả linh cảnh có thể chống đỡ được một tháng thời gian trong không gian pháp bảo, tuyệt đối không chết được. Một trận đại nạn đủ diệt tộc không ngờ thật nhẹ nhàng liền hóa giải. Người của Nữ Gia mừng rỡ, lập tức triển khai phản kích, bắt đầu thu thập gia sản của Bạch Gia. Nhất là hai tòa quặng mỏ linh thạch bọn hắn chiếm cứ, đây chính là một bút tài sản thật là lớn. Lương Nguyệt Đồng là công thần lớn nhất, đương nhiên được tộc nhân hâm mộ. Dù sao bề bộn nhiều việc mà Lâm Lạc còn chưa kịp thẩm vấn Bạch Hoán Toàn, lúc này đã nghênh đón một khách nhân, Lữ Già lão tổ. Nơi này có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cầm đấy rồi đi đi. Hắn dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống cất tiếng nói. Tuy rằng lúc trước Lữ Già có ý tưởng bồi dưỡng thiên tài, có đầy đủ ngũ hành linh căn này, nhưng Lương Nguyệt Đồng đã trở thành cường giả chủ linh cảnh, Lâm Đạc biến thành vướng bận chân tay, đặc biệt sau khi Lương Nguyệt Đồng nói mình sẽ rời khỏi gia tộc. Theo Lữ Già lão tổ, xem ra đây nhất định là Lâm Lạc rỉ tai xúi dục, bởi vì muốn lưu Lương Nguyệt Đồng nhất định phải giải quyết Lâm Lạc này. Mà ngày tháng lâu dài, nếu Lâm Lạc ỷ được sủng bạc kiêu, đến lúc đó Lữ Gia không phải sẽ biến thành của Lâm Lạc sao? Bởi vậy đuổi Lâm Lạc rời khỏi là biện pháp sảng khoái trực tiếp nhất. Lão nhân thả lên bàn một đồ vật như trân châu, đây là một kiện không gian pháp bảo. Lâm Lạc không khỏi buồn cười cất tiếng nói, lão nhân, cao thủ chủ linh cảnh chỉ giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch sao? Người thật quá nhỏ mọn rồi, không sao cả. Muốn ta rời đi, ít nhất phải là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lữ Già lão tổ không khỏi giận dữ, muốn ngất đi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với bao nhiêu hạ phẩm linh thạch, tiểu tử người tính qua sao? Hơn nữa, cho dù có muốn đổi, cũng không có người nào nguyện ý đổi đâu. Thượng phẩm linh thạch chỉ có đại gia tộc tam vực mới có. À, lấy không được hả? Vậy người đi đi, một chút thành ý cũng không có, thì bàn bạc cái rắm gì? Lâm Đạc cố ý trọng tức lão đầu kia. Người! Lữ Già lão tổ chưa từng bị người ta đối đãi qua như vậy, tức giận đến gần sành muốn nhảy ra. Mẫu cho trinh đà tiểu tử này chỉ là một kẻ ăn mềm cơm, làm sao có được lòng tự tin đến như thế? Giỏi lắm, 10 vạn thượng phẩm linh thạch thì người chịu bán ta sao? Lữ Nguyệt Đồng nhảy vào hướng Lâm Lạc kêu lên. Tuy rằng Lữ Già lão tổ làm tặc bị bắt tại trận, nhưng có thể làm Lâm Lạc bị lộ nguyên hình. Hắn vui mừng lớn hơn kinh hãi, có thể cho Lương Nguyệt Đồng nhìn thấy rõ mặt thật của Lâm Lạc. Nói vậy quan hệ giữa hai người cũng đã xong. 11 vạn à? Lâm Lạc thuận miệng nói. Sai, hắn là báu vật vô giá, nhiều bao nhiêu cũng không thể bán. Lương Nguyệt Đồng cắn răng nói. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình,